Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 57, thỉnh giáo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chỉ bảo, Trác Tình trong lòng suy đoán lý do Đan Ngự Lam đến tìm nàng, 89% cùng khám nghiệm tử thi có liên quan, ngày đó hắn đối với giải phẫu tỏ ra vô cùng nhiệt tình cùng chấp nhất, nàng chỉ biết hắn nhất định còn đến tìm nàng, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Dọc theo đường đi chậm gì gì đi về phía tiền sảnh, cách đó không xa, một đạo thiền lam thân ảnh yêu nhã đi tới, hoa cùng núi giả thỉnh thoảng ngăn trở mặt người kia, chỉ là kia cao to thân hình thản nhiên khí chất, Trác Tình đã đoán được người nọ là ai, nhẹ giọng lên tiếng. Lâu Tịch Nhan, chỉ chốc lát Lâu Tịch Nhan mang theo nhàn nhạt nụ cười hướng nàng đi đến. Người thế nào lại ở nhà? Hắn mấy ngày nay đều không phải vẫn đi sớm về muộn sao? Lâu Tịch Nhan cũng không dự định trả lời vấn đề này, mà là ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói. Linh Nhi, nàng không cảm thấy gọi ta cả họ lẫn tên, có chút không ổn. Có cái gì không ổn? Trác Tình nghĩ rất bình thường a, bất quá thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, còn có kia tiếng, Linh Nhi, làm cho người ta nổi da gà, Trác Tình quyết định. Không lại hướng tới ý khiếm nhã đi, Trác Tình làm bộ tự hỏi một chút, ta đây hẳn là gọi ngươi. Lâu thừa tướng, cúa khách sáo, Lâu công tử, cúa xa lạ, Tịch Tịch, tên này kỳ thật tương đối thích hợp nàng hơn. Lâu Tịch Nhan vẫn bảo trì yêu nhã, cười chỉ là khóe miệng rõ ràng có chút co quắp, Trác Tình trong lòng vui vẻ tiếp tục cố gắng. Nhan Nhi, hắn không phải là thích hơi một tí cho người khác thêm chữ Nhi sao? Lâu Tịch Nhan thầm than, cái này không biết tốt xấu lại nhỏ mọn nữ nhân, ngoại trừ gọi nàng hắn lúc nào đối người khác xưng hô như vậy thân cận. Kết quả còn bị người ta ghét bỏ. Nhìn bộ dáng hắn đầu đầy hắc tuyến, Trác Tình nhịn không được cười ha hà, nàng cười đến không kiêng nề gì, Lâu Tịch Nhan cũng không giận, chỉ mang theo vài phần bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, mặc cho nàng lấy tên mình ra nói giỡn, cái loại nhàn nhạt sùng nịnh này giống như là gió nhẹ đầu hạ ấm áp, ở trên mặt hồ thổi lên nhẹ nhẹ rung động. Liễm môi dưới ngưng lại tươi cười, Trác Tình nghiêm túc hỏi. Tịch Nhan, ngươi đây là muốn xuất môn sao? Nàng đương nhiên biết hắn muốn mình gọi hắn như thế nào, kỳ thật gọi ra miệng cũng không khó, không phủ nhận chính nàng cũng vô cùng vừa lòng cái này xưng hô. Lâu Tịch Nhan ngay từ đầu liền đoán được Trác Tình sẽ gọi tên hắn, chỉ là thực sự nghe đến thanh âm nàng thoải mái gọi đi ra, lòng hắn cư nhiên lại vung lên một tia vui sướng khó có thể nói rõ, đơn giản là một tiếng. Tịch Nhan, xem ra hắn có chút quản không được chính mình tâm, nhưng là tâm động cũng không phải chỉ có hắn mà thôi. Mới vừa hạ chiều trở về, đợi chút lại muốn xuất môn. Nói xong, Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua cổ nàng lành lạnh có chút tê dại, hắn rõ ràng không có đụng tới nàng, Trác Tình nhưng không hiểu sao cứng đờ, hắn hơi cúi người xuống, Trác Tình chỉ cảm thấy thân thể mỗi một tế bào lúc này đều trở nên vô cùng nhạy cảm, sợi tóc khẽ lay động, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn chằm chằm vào sau gáy nàng, Trác Tình biết hắn nhất định đang vì nàng chỉnh lại y phục thế nhưng kia tuấn nhan làm cho người ta tâm run rẩy gần ngay trước mắt, còn có hắn trên người nhàn nhạt hương vị đều làm cho Trác Tình trái tim không chịu khống chế đập mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, hắn từ giữa sợi tóc của nàng lấy xuống một mảnh lá rụng, Trác Tình khóc không ra nước mắt, tiết mục hảo cũ, nếu như trước đây có người nói với nàng sẽ bởi vậy tim đập nhanh, nàng nhất định sẽ mắng người nọ bệnh tâm thần, thế nhưng nàng hiện tại cũng vậy thôi. Lão thiên, nàng mau 30 tuổi nha, ở dưới ánh mắt ôn nhu của hắn, mặt cư nhiên sẽ không hiểu khô nóng. Trời biết nàng ở cách đây 8, 10 năm đều đã quên cái gì gọi là đỏ mặt tim đập nhanh. Để nàng đi tìm chết đi, Trác Tình đang lâm vào tự đánh mình, Lâu Tịch Nhan đáy mắt hiện lên ý cười, nàng đây là cái gì biểu tình? Cho dù là thẹn thùng cũng không đến mức như thế thống khổ đi. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Trác Tình cười gượng nói. Ta đây không làm chậm trễ ngươi, Đan Ngự Lam không biết tìm ta có việc gì ta đi xem. Đan Đề Hình tìm đến nàng hắn đương nhiên biết không có hắn cho phép, Đan Ngự Lam cũng không có khả năng nhìn thấy nàng, bất quá Lâu Tịch Nhan vẫn là giả vờ kinh ngạc nói. Đan Đề Hình tới sao? Vậy nàng đi đi, Trác Tình gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi, Lâu Tịch Nhan thanh âm ôn nhu lần nữa vang lên. Đúng rồi, ta để thư điếm, cửa hàng sách, đem một ít sách thuốc đến để ở trong thư phòng, nàng có hứng thú có thể nhìn. Là vì nàng mua sao? Lâu Tịch Nhan vĩnh viễn đều như vậy ôn nhu, Trác Tình vội vã bỏ lại một câu. Cảm ơn, dưới chân tốc độ càng nhanh hơn. Nhìn kia bóng lưng có thể nói là chạy trối chết, Lâu Tịch Nhan khóe miệng dương lên, Linh Nhi, ngươi hướng chỗ nào trốn đâu? Lần này giao phong, đấu, Trác Tình hoa hoa lệ lệ thất bại. Đi ra phạm vi tầm mắt của Lâu Tịch Nhan, Trác Tình rốt cục thả chậm cước bộ, nàng chạy cái gì? Cúa mất mặt, tâm tình phiền muộn khiến Trác Tình có chút không để ý đi vào tiền sảnh, Đan Ngự Lam buông trong tay chén trà sớm đã lãnh, đứng dậy nói. Mạo muội đến thăm, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Phu nhân, Trác Tình lần nữa buồn bực. liếc hắn một cái, trực tiếp bỏ qua hỏi, tìm ta có chuyện gì? Trác Tình đi thẳng vào vấn đề, Đan Ngự Lam cũng không nhiều vòng vo, hỏi. Đan mỗ có một vấn đề muốn hướng Lâu phu nhân thỉnh giáo. Nói, người chết vết thương chí mệnh là hung khí xuyên qua ngực đâm thủng trái tim mà chết, ta muốn hỏi chính là người bình thường trái tim ở sau khi chết sẽ xuất hiện nhiều ít co rút lại. Mà loại co rút này là ở sau bao lâu thì phát sinh, nếu như muốn đối chiếu hung khí, muốn suy xét đến phương diện nào đây? Ngày đó thấy qua của nàng giải phẫu, sau khi hắn trở về thật lâu không thể bình tĩnh, nàng đối thân thể con người cương nhiên hiểu biết đã đạt đến cái loại này trình độ. Của nhiên là về khám nghiệm tử thi tâm tư Trác Tình bởi vì Lâu Tịch Nhan mà rối loạn chậm rãi bình tĩnh lại, so sánh xuống nàng càng thích loại chuyện bản thân có thể nắm trong tay này hơn. Trác Tình trầm giọng trả lời, người bình thường sau khi chết trái tim là sẽ bị co rút thế nhưng cũng không rõ ràng. Bị đâm xuyên cơ tim sẽ co rút lại, miệng vết thương sẽ nhỏ hơn tiết diện. Bề rộng, độ lớn của hung khí, nếu như ngươi muốn đối chiếu hung khí tốt nhất là ở trong vòng 12 canh giờ, bởi vì người sau khi chết cơ quan nội tạng sẽ gặp phải hiện tượng tự phân hủy, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Nếu như ngươi có thể đem người để ở trong hầm băng thì có thể trì hoãn hiện tượng tự phân hủy cùng hư thối. Đan Ngự Lam hiểu rõ gật đầu trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rõ, người chết vị trí khác cũng có vết thương, thế nhưng sau khi trải qua kiểm tra phát hiện người chết vết thương trước ngực cùng vết thương ở các vị trí khác có chút không giống nhau, ta hy vọng thông qua cơ tim cùng cơ ngực hai phương diện này để đối chiếu đến xác nhận hung khí. Ừ, Trác Tình kiến nghị nói, vậy là đúng, tốt nhất nên so sánh một chút vết rách của quần áo cùng đồ dùng, quần áo và đồ vật cơ bản sẽ không thay đổi. Về phần cơ tim co rút, Đan Ngự Lam thật đúng là không biết khiêm tốn hỏi. Ta nói bằng miệng, ngươi có thể làm ra nhận định sao? Trác Tình thẳng thắn lắc đầu, ta chỉ có thể dựa theo tình huống ngươi kể cấp ta đưa ra ý kiến, phải gặp qua thi thể mới có thể cho ra nhận định chính xác. Thế nhưng nàng hiện tại không thể ra phủ, không có khả năng tự mình khám nghiệm tử thi, suy nghĩ một chút Trác Tình hỏi. Ngươi trên người có mang theo hung khí sao? Muốn đối chiếu tỉ mỉ như thế cái kia hung khí nhất định có chút đặc biệt mới đúng. Đan Ngự Lam từ trong tay áo xuất ra một chiếc khăn bao lấy vật gì đó, đưa tới trong tay Trác Tình. Hắn thật đúng là tín nhiệm nàng đâu, cư nhiên đem hung khí đến. Mở khăn, bên trong là một thanh ngân sắc phi đao, thân đao màu bạc dài chừng 2 thước, hai mũi đao sắc bén, hình dạng như chiếc lá, ở giữa thân đao còn có một cái giống như lá cây rõ ràng lõm xuống. Này phi đao, nhìn thật quen mắt, Trác Tình sắc mặt khẽ biến, hỏi. Này, binh khí là của nghi phạm. Đan Ngự Lam cũng nhìn ra sắc mặt nàng không đúng, nhưng là vẫn trả lời. Đúng, người nọ có phải hay không gọi là Kiền Kinh, mặc dù phi đao đặc biệt thế nhưng giang hồ rộng lớn, không nhất định chính là hắn đi. Trác Tình trong lòng hy vọng một chút may mắn nhưng cũng rõ ràng cơ hội mong manh. Đúng, Đan Ngự Lam kiên định trả lời, làm cho Trác Tình tâm nhất thời lạnh xuống, thật là hắn. Cách chương.